Những năm nay Trần Nhạc Nhung không hiếm khi gặp những cô gái quen biết xung quanh, vừa nhìn thấy anh liền trở thành bộ dạng này như Yến. Tên Trần Giận Trạch này cũng khá được con gái yêu thích đấy. Cái người Trần Giận Trạch kia thích nhất là lải nhải bên tai cô, không được làm cái này, không được làm cái kia, cái này muốn xen vào, cái kia cũng muốn quản, y như một bà quản gia. Trần Nhạc Nhung cố gắng suy ngẫm, cô không biết anh ta tìm ở đâu ra cô gái sao lại để ý anh ta. Cô tự nhận cô là người nhìn rất chuẩn, chẳng lẽ ánh mắt cô gái này có vấn đề? Giả thiết này rất hợp lý đấy chứ. Chị Yến, chúng ta đi thôi. Trần Nhạc Nhung lắc tay qua lại trước mặt Yến. Yến mới lấy lại tinh thần, ngượng ngùng cười gượng hai tiếng. Cô ấy nói, đám Tiến đại tráng đang đợi chúng ta, chờ em tới rồi cùng sự trại. Một tháng này hơi vất vả, hy vọng mọi người có thể cố gắng vì khu vực gặp nạn của lũ trẻ góp chút công sức. Vâng, mọi người chúng ta cùng cố gắng, chắc chắn là được. Trần Nhạc Nhung nắm tay, nói đầy tự tin. Có công dân tốt như thế, đúng là phúc của anh Liệt. Tương lai anh ấy với công dân vĩ đại như thế, chắc chắn cùng giúp quốc gia này phát triển càng thêm hưng thịnh. Giờ phút ấy, trong đầu cô chỉ nghĩ phải làm sao để giúp lũ trẻ ở khu vực thiên tai, quyền bén chuyện không vui phát sinh giữa trưa. Đám người Nhung Nhung năng lực hành động rất mạnh, sau khi tìm thấy khu dân cư thì bắt đầu dựng trại, mọi người phân công hợp tác. Chưa được bao lâu, đỉnh lều trại đã được dựng xong. Trước đây Trần Nhạc Nhung cũng từng tham gia các hoạt động cắm trại ngoài trời, nhưng xung quanh đều là những người lấy lòng cô, việc ấy sao đến phiên cô làm. Cô còn chưa tới đất hạ trại đã sớm có người làm xong hết cho cô. Đây là lần đầu tiên cô dự trại. Nhìn thấy thành quả của cô và các bạn, tuy không tính là chuyện to tát gì, nhưng cô cũng rất có cảm giác có thành tựu. Cảm ơn nhóm bạn bè của cô, có thể quen biết mấy người họ coi như thu hoạch lớn cô thu được khi bỏ đến nước A tìm anh Liệt bên ngoài. Mẹ thường nói với cô, vui là khi thấy đủ. Một người dễ thỏa mãn trái tim càng dễ cảm thấy hạnh phúc. Giờ phút này cuối cùng cô cũng hiểu lời mẹ nói, có người nhà thân yêu, trong lòng còn có người mình thích, bên cạnh có những người bạn đáng yêu đến vậy, dù trong hoàn cảnh vô cùng gian ác cũng có thể khiến người ta cảm giác được hạnh phúc tràn đầy. Thời gian không còn sớm, chúng ta ăn bữa tối trước đi, hôm nay vất vả cả ngày rồi, cơm tối xong mọi người đi nghỉ ngơi sớm. Yến vẫn đóng vai trò thủ lĩnh có sức ảnh hưởng như trước. Vâng, cả đám Trần Nhạc Nhung cùng đáp. Lúc ăn cơm, Yến ngồi cạnh bên Trần Nhạc Nhung thậm thụt hỏi han, nhóc chùa ngoa, mới nãy người tặng quà cho em là ai? Anh trai em đấy. Trần Nhạc Nhung nuốt miếng cơm trong miệng, thuận miệng đáp. Ngay cả Trần Nhạc Nhung cũng không nhận ra chính cô gọi hai chữ anh trai thuận miệng thế nào, chứng tỏ ở sâu trong trái tim cô vẫn tán thành người anh trai này. Anh ấy là anh trai em à? Nghe đáp án của Trần Nhạc Nhung, hai mắt Yến tỏa sáng, trong lòng cảm thấy may mắn, may rằng người con trai đó không phải là anh trai của nhóc chùa ngoa. Chị Yến, không phải chị mới nhìn đã thích anh ấy rồi đấy chứ? Trần Nhạc Nhung không nề tình vạch trần sự thật, lại nói, chị Yến, em nói với chị, anh ấy là người rất thích lo chuyện bao đồng, chuyện gì cũng phải quản. Chị không quen anh ấy, chị không biết đâu. Sau khi chị quen anh ấy mới biết anh ấy đáng ghét thế nào. Em khuyên chị đừng thích anh ấy thì hơn. Chưa chắc là thích, nhưng mà trai đẹp không kìm được hai mắt nhìn nhiều hơn. Yến quay đi xới bát cơm ăn hai miếng, nói thêm, chúng ta thích ngắm trai đẹp cũng giống như con trai thích nhìn gái xinh thôi. Ánh mắt cô ấy vô tình thấy đại tráng nhìn chằm chằm Trần Nhạc Nhung, lại nói, đại tráng, cậu nói xem đúng không? Đương nhiên rồi, yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu, nói thẳng ra là để ý như thế. Ngắm trộm Trần Nhạc Nhung bị người khác bắt được, đại tráng cũng không có gì cảm thấy phải xấu hổ. Vừa rồi lúc chúng ta dựng trại, mấy người kia qua hỗ trợ không phải tới ngắm nhóc chua ngoa nhà chúng ta sao? Đại tráng lấy tên rất mạnh mẽ, nhưng tạ người là thư sinh điển hình, đeo chiếc kính vuông cận 800 độ, thỉnh thoảng nhìn người còn không thấy rõ lắm. Em thừa nhận là em đẹp, nhưng anh trai em... Trần Nhạc Nhung lắc đầu. Các anh chị đừng khen anh ấy thì hơn, đó là các anh chị chưa gặp người đàn ông còn đẹp hơn anh ấy. Như ba cô với anh Liệt của cô, Ở trong mắt cô, hai người họ mới là người đàn ông dễ nhìn nhất. Chị thấy anh ấy cũng đẹp mắt lắm mà. Bộ tây trang chỉnh tề trên người anh ấy, mỗi hành động đều thể hiện sức quyến rũ của phái nam. Yến không phải người khó tính, thoải mái bày tỏ sự tán thưởng với Trần Dận Trạch. Chị Yến, chị xác định ánh mắt của chị không có vấn đề gì chứ? Anh ấy có đẹp như chị nói không vậy? Không biết tại sao, nghe có người khen Trần Dận Trạch, trong lòng Trần Nhạc Nhung thấy vui vẻ. Nhóc chua ngoa, em cảm thấy anh thế nào? Đại tráng nhanh tay chỉ anh, ra vẻ khoa trương, mau khen anh đây nè. Anh à, trông cũng được. Trần Nhạc Nhung từ nhỏ đã nhìn thấy trai đẹp lớn lên, ở trong mắt cô đẹp cũng được coi như đánh giá rất cao. Còn anh? Tiến cũng không chịu cô đơn, lại gần gặng hỏi. Anh ấy à? Tiến, anh chắc chắn muốn em nói lời thật tâm chứ. Trần Nhạc Nhung cũng không muốn làm người có tội, nhưng không muốn lừa gạt ai, điều ấy khiến cô rất khó xử. Vậy thôi em đừng nói. Tiến tỏ vẻ rất tổn thương, còn tổn thương hơn cả nói thẳng với anh ta. Tiến, cậu rất tốt, chỉ hơi gồng tí thôi. Đại tráng bên cạnh vỗ vai Tiến rất đồng tình nói. Trần Nhạc Nhung mơn môi cười, xem ra quan hệ giữa mọi người tốt hơn cả tưởng tượng của cô. Không thì sao dám nói linh tinh trước mặt Tiến. Mấy người, tôi không phải gồng. Nhìn thấy mọi người đang cười, Tiến dậm chân chạy đi mất. Mấy cậu xem này, còn nói không gồng, tôi còn chưa gặp thằng con trai nào làm động tác thế đâu. Đại tráng nói bổ sung. Trong ba người họ, Yến xinh đẹp hào phóng, đại tráng là thư sinh điển hình, Tiến đúng là hơi gồng chút, có thể bởi do mọi người tính cách khác nhau nhưng vẫn hợp. Hai năm nay ba người làm tình nguyện viên, làm việc tốt, giúp đỡ người khác không ít. Trong các học sinh trong trường còn đặt tên riêng cho tổ họp nhóm ba người, gọi là nhóm ba người quái dị. Đại tráng sau này nói thật ít thôi, làm Tiến giận rồi kìa. Cậu thay cậu ta làm việc không? Yến nói nhưng không kìm được nở nụ cười. Bạn thân không phải thế sao? Bình thường không có việc gì thì thoảng cà khịa nhau, cà khịa nhau lại làm tình cảm tốt hơn. Giống như đại tráng nói câu cà khịa với Tiến, với người không thân còn lười nói lời cà khịa. Ở khu xây dựng lại, tất cả vừa mới bắt đầu điều kiện rất kém. Buổi tối hôm đầu tiên do cung cấp không đủ điện, không nóng được, nước tắm cũng không đủ. Nhân viên bộ đội tới giúp đỡ rất đông. Trước hết phải đảm bảo nước đủ dùng cho người già và trẻ em. Mọi người không có nước nóng tắm rửa, dùng nước lạnh rửa chân tạm cũng qua đêm được. Trừ mấy ngày trước ở khu cứu nguy, Trần Nhạc Nhung đúng là chưa từng mấy ngày khổ như thế, nhưng cô không than tiếng mệt nào, nhanh chóng hòa đồng với đại gia đình này. Thời tiết vốn đã lạnh, lúc vào đêm còn lạnh hơn. Hơn nữa chỉ có thể dùng nước lạnh rửa sơ sơ. Rửa xong, Trần Nhạc Nhung lạnh phát run, chạy nhanh vào ổ chăn. Hũ sớm nhỏ, lạnh quá. Chị Yến cũng đang nằm trên giường run rẩy. Lúc nói chuyện hai hàm răng va vào nhau lập cập, nói không lưu loát. Chị Yến, uống trước một liều thuốc phòng cảm lạnh này, cho dù thế nào chúng ta cũng không được bị cảm. Trần Nhạc Nhung cũng không để ý tới mình cũng bị lạnh, vội vàng nhảy xuống giường, lấy từ trong hòm thuốc ra một liều thuốc nước phòng cảm lạnh cho chị Yến, mình cũng uống một liều. Bọn họ đi hỗ trợ, nếu còn chưa giúp được mà trước tiên mình đã bị ngã bệnh, đây không phải là gây thêm rắc rối cho người ta à? Cho nên cô đã có chuẩn bị từ sớm. Hũ sớm nhỏ, cảm ơn cô nhé. Chị Yến cắm ống hút vào uống hết lại nói. Tôi thấy xe anh trai cô đang lái chính là xe tốt, gia đình cô nhất định không tầm thường. Tại sao cô bằng lòng chúng tôi tới đây chịu khổ vậy? Hơn nửa tháng trước, khi lần đầu tiên nhìn thấy Trần Nhạc Nhung, chị Yến đã nhìn ra cô gái này không phải đứa trẻ bình thường. Nhưng lúc đó vội vàng cứu nguy, không có thời gian hỏi. Chị Yến, sao các chị lại tới đây? Trần Nhạc Nhung lại trêu lên giường, kéo chăn bọc lấy mình, không trả lời mà hỏi lại. Bởi vì ba người chúng tôi đều là người xuất thân từ nông thôn, năm đó thi lên đại học, trong nhà không có tiền chu cấp cho chúng tôi đi học, là những người dân đáng kính trong thôn của chúng tôi đã kiếm tiền giúp đỡ chúng tôi mới có thể tiếp tục hoàn thành giấc mơ của mình. Nếu không có những người dân đáng kính trong thôn của chúng tôi này, thì tuyệt đối sẽ không có chúng tôi bây giờ. Có thể là nhận qua ân đức của mọi người, chúng tôi cũng học được chuyện nhận được sự giúp đỡ thì cũng nên đi giúp đỡ người khác. Cho nên sau này, khi biết trên đời còn có rất nhiều người cần giúp đỡ,

Bọn họ đưa thông tin cho ngài tổng thống là xác nhận cô bé nhà họ Trần đã lên máy bay, nhưng khi ngài tổng thống đích thân đến đón người, trên máy bay lại không có người mà họ muốn tìm. Đây không phải thiếu sót lớn, đây là sai lầm lớn. Nếu ngài tổng thống cách chức điều tra bọn họ vẫn còn nhẹ, để bọn họ ngốc ở trong tù mấy năm, bọn họ cũng không thấy oan uổng. Ngay lúc toàn bộ bọn họ cũng không biết làm sao, ngài tổng thống bấm một số điện thoại. Khi nghe thấy ngài tổng thống mở miệng nói chuyện, bọn họ liền yên lặng thở dài một hơi. Anh Liệt, em có một số việc phải làm, làm xong sẽ trở về, anh không cần lo lắng. Giọng nói mềm mại non nớt của Trần Nhạc Nhung truyền đến tai Quyền Nam Dương. Nghe thấy giọng nói của cô, thần kinh căng thẳng của anh mới được thả lỏng xuống, không khỏi dịu giọng hơn. Em ở đâu? Em đang bận chút việc riêng. Anh yên tâm đi, em không sao. Đang nói, Trần Nhạc Nhung hắt xì hơi một cái. Thần kinh Quyền Nam Dương lập tức lại căng thẳng. Nhung Nhung, nói cho anh Liệt biết em ở đâu, thời tiết lạnh như thế bị cảm thì làm sao bây giờ? Anh Liệt, anh tin Nhung Nhung không? Cô hỏi. Tin, anh đáp. Vậy anh đừng hỏi nữa, em đảm bảo một tháng sau sẽ có một Nhung Nhung khỏe mạnh xuất sắc nhanh nhẹn hơn bây giờ xuất hiện trước mặt anh. Cô tinh nghịch nói. Nhung Nhung, anh vô cùng bất đắc dĩ. Anh Liệt, tin em. Cô nói. Anh, không phải anh không tin cô, mà là không yên lòng về cô. Anh Liệt, thời gian không còn sớm, anh bận rộn một ngày cũng mệt mỏi rồi, đi nghỉ sớm một chút, ngủ ngon. Nói xong, Trần Nhạc Nhung liền cúp điện thoại. Quyền Nam Dương quay đầu nhìn về phía Lâm Thành Thiên. Truy ra địa chỉ ở đâu? Lâm Thành Thiên vội vàng nói. Đã gửi tới bộ thông tin, rất nhanh sẽ có kết quả. Quyền Nam Dương không nói gì, chỉ là sắc mặt lại u ám đi mấy phần. Rất nhanh, Lâm Thành Thiên đã nhận được tin tức. Ngài Tổng thống, vị trí cụ thể cô Trần đang ở khu vực nguy hiểm của huyện Lũng Tiêm. Đêm vô cùng yên tĩnh, trong núi yên tĩnh thỉnh thoảng có tiếng bùn cát trượt xuống, mọi người đều có thể nghe thấy rõ ràng. Trần Nhạc Nhung che kín chăn xoay qua xoay lại, đã không biết là lần xoay thứ bao nhiêu trong buổi tối hôm nay, xoay qua xoay lại như thế nào đều không ngủ được. Cô thật sự là một người rắc rối. Rõ ràng đã nghĩ xong mọi việc, nhận một cuộc điện thoại của anh Liệt xong, trong nháy mắt lại thay đổi. Quan hệ giữa anh Liệt và Tưởng Linh Nhi đúng như những gì mà Trần Trận Trạch đã tra ra được, chỉ là quan hệ hợp đồng sao? Làm thế nào cô cũng không hiểu được, nghĩ mãi mà vẫn không sao hiểu nổi. Vì lý do gì có thể khiến cho anh Liệt cùng một cô gái mình không thích lập nên một cái hợp đồng như vậy? Với tính cách của anh Liệt, nếu là cô gái mà anh không yêu thích, kể cả có người cầm súng uy hiếp anh, cũng không có khả năng anh đồng ý cưới. Hũ sấm nhỏ, cô đang suy nghĩ gì đấy? Chị Yến ở giường đối diện cũng bị mất ngủ, thấy Trần Nhạc Nhung lăn lộn hồi lâu, nhịn không được lên tiếng hỏi. Nhớ tới người tôi thích kia, và vợ sắp cưới của anh. Nửa câu sau, Trần Nhạc Nhung giấu ở trong lòng không nói ra miệng. Chuyện như vậy làm sao cô có mặt mũi nói với người khác? Người cô thích kia rốt cuộc là ai? Nhắc đến tôi rất muốn gặp anh ấy một lần. Sự tò mò và thích tám chuyện thật đúng là người người đều có, nhất là con gái. Đương nhiên chị Yến cũng không ngoại lệ. Anh ấy là một người đặc biệt vô cùng xuất sắc. Trần Nhạc Nhung mở to hai mắt nhìn lên trên nóc lều vải. Mặc dù chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy một chút ánh trăng, nhưng cô lại đang cố gắng nhìn rõ cái gì đó, giống như cô đang cố gắng nhìn rõ lòng của mình. Tổng thống của một nước, người lãnh đạo tối cao của một quốc gia, lại là người cô luôn nhung nhớ. Đối với cô mà nói, có thể không đặc biệt sao? Được rồi, cô cứ coi như tôi chưa hỏi gì. Chị Yến xoay người nhìn về phía Trần Nhạc Nhung thở dài một tiếng. Hũ sấm nhỏ, tôi cũng không ngủ được, nhưng không phải là tôi nhớ người tôi thích, mà là do tôi nghĩ tới anh trai cô. Nghĩ tới anh trai tôi? Trần Nhạc Nhung ngẩn người lại nói. Tôi nói này chị Yến, sẽ không phải chị thật sự thích anh ta chứ? Chị Yến lại thở dài một tiếng. Người đời đều nói phụ nữ đẹp là tai họa, nhưng thật ra đàn ông cũng là tai họa. Tôi mới nhìn anh trai cô một chút, hồn vía đều sắp bị anh ta câu đi mất. Chị Yến, chị có thể có chút tiền đồ hay không? Đến cùng anh ta có chỗ nào tốt chứ? để chị mê mẩn như vậy. Thật sự, cho dù Trần Nhạc Nhung nghĩ bao lâu, cô vẫn không nghĩ ra Trần Dận Trạch có điểm gì hấp dẫn được cô gái kia. Chị Yến không giấu giếm nói, anh ta đẹp trai này, anh ta là người đàn ông đẹp trai nhất mà đời tôi gặp được, chỉ là vẻ ngoài đẹp trai kia đã hấp dẫn tôi. Nói thật cho cô biết, con người của tôi chính là nông cạn như vậy đấy. Được rồi, người với người thẩm mỹ không giống nhau, có lẽ ở trong lòng chị Yến, Trần Dận Trạch chính là một người đàn ông đẹp trai ngàn năm mới gặp được. Hũ giống nhỏ, vậy người cô thích kia có điểm nào hấp dẫn cô nhất vậy? Chị Yến lại hỏi. Dù sao nhắm mắt lại cũng không ngủ được, dứt khoát lại tám chuyện tám chuyện. Bởi vì anh ấy đối xử với tôi rất tốt. Lý do của Trần Nhạc Nhung chỉ đơn giản như vậy, đơn giản tới mức không thể đơn giản hơn. Đây chính là nguyên nhân chân chính khiến cô thích anh Liệt. Bởi vì anh Liệt đối xử với cô rất tốt. Anh Liệt đã từng vì bảo vệ cô mà suýt chút nữa mất mạng, cũng bởi vì lời hứa của anh Liệt đối với cô lúc nhỏ. Anh đã từng nói với cô, chờ sau này khi cô lớn lên, nếu anh chưa lập gia đình thì sẽ cưới cô. Khi cô lớn lên, liền không kịp chờ đợi ngày đó đã tìm tới anh. Bởi vì anh ấy đối xử rất tốt với cô, chị Yến lại nói. Hũ sớm nhỏ, gặp được một người đàn ông thực lòng đối xử tốt với cô thì mau mau bắt lấy đi. Bởi vì trên thế giới này, đàn ông tốt càng ngày càng ít, người đàn ông sẵn lòng đối xử tốt với cô lại càng là ngàn năm khó gặp được, cho nên nhất định phải nắm cho thật chắc cơ hội này. Thế nhưng mà anh đã có vợ sắp cưới, vợ sắp cưới của anh còn rất xuất sắc, anh đối xử với vợ sắp cưới của mình cũng rất tốt. Những lời này Trần Nhạc Nhung lại một lần nữa nuốt vào trong bụng. Những chuyện này có nói ra hay không cũng đều là sự thật, nói ra cũng không có bất kỳ lợi ích gì đối với mình, còn không bằng không nói. Nhưng mà cái gì? Chẳng lẽ cô còn chưa chắc chắn tình cảm của mình đối với anh ấy? Cô cảm thấy cô đối với anh ấy chỉ là biết ơn anh ấy đã từng cứu mạng cô. Cô đối với anh ấy chỉ là biết ơn, không hề có ý khác. Chị Yến nói ra vấn đề này có thể là đã đánh vào tận tâm can Trần Nhạc Nhung. Vấn đề này Trần Nhạc Nhung cũng đã nhiều lần tự hỏi bản thân mình. Nhiều khi chính cô cũng không rõ tình cảm của mình đối với anh Liệt là như thế nào. Là thích, là biết ơn, hay là ỷ lại? Cô vẫn cần một chút thời gian để suy nghĩ thật kỹ. Có lẽ là đúng như chị nói. Trầm mặc một lúc lâu, Trần Nhạc Nhung đưa ra một đáp án như thế. Bên ngoài lều có một người cao to đang đứng đấy. Anh im lặng đứng đấy, lặng lặng nghe hai cô gái trong lều vải nói chuyện. Khi anh nghe được một cô gái hỏi một cô gái khác vấn đề kia, anh gần như nín thở chờ đợi câu trả lời của cô. Anh rất muốn biết cô dành tình cảm gì cho anh. Khi Trần Nhạc Nhung nói ra đáp án, giống như một chậu nước lạnh đổ xuống đầu của anh, khiến anh giật mình một cái. Tình cảm của cô đối với anh chỉ là biết ơn sao? Chị Yến nói, hũ sớm nhỏ, cho dù như thế nào, dù sao cứ nghe theo trái tim của mình thôi. Tôi từng nghe người ta nói, làm bất cứ chuyện gì cứ nghe theo trái tim của mình là sẽ tốt. Trái tim của cô tuyệt đối sẽ không lừa dối cô. Chị Yến, thời gian không còn sớm nữa, chúng ta ngủ đi. Trần Nhạc Nhung che kín chăn, hít một hơi khí lạnh thật sâu, không muốn nói chuyện nữa. Được, đi ngủ đi. Chị Yến nằm trên giường lăn một vòng kêu lớn hai tiếng. À, trước kia chưa từng có người đàn ông nào khiến cho tôi mất ngủ. Anh trai của cô là người đầu tiên. Cô nói tôi rốt cục là thế nào? Trần Nhạc Nhung nói, chị Yến, xem ra là chị không đến Hoàng Hà không chết tâm. Hôm nào có thời gian rảnh, tôi sẽ giới thiệu anh trai tôi cho chị, để chị thấy rõ ràng mặt mũi thật của anh ta. Đến lúc đó, chị sẽ không còn nhung nhớ anh ta. Được được, xin giới thiệu anh ta cho tôi biết. Nếu sau này tôi không cẩn thận trở thành chị dâu của cô, tôi sẽ cố gắng bao bọc cô. Tôi có phải nên cảm ơn chị dâu trước hay không? Cô em chồng không cần khách sáo với tôi. Trong lều vải, tiếng trò chuyện của hai cô gái càng ngày càng nhỏ, thật lâu sau cuối cùng trở nên yên tĩnh. Bên ngoài lều, người đàn ông cao lớn vẫn đứng sừng sững ở bên cạnh, xác nhận các cô đã ngủ say. Thật lâu sau, anh mới cất bước tiến vào trong lều vải. Anh đi từng bước rất nhẹ, khoảng cách có vài bước, nhưng anh đi mất vài chục bước mới đến bên giường Trần Nhạc Nhung. Mượn ánh trăng sáng tỏ, anh nhìn khuôn mặt đỏ hồng của cô, nhịn không được đưa tay nhẹ nhàng sờ lên. Nhung Nhung. Ừ. Trong lúc ngủ mơ, cô bé nhẹ nhàng ừ một tiếng, giống như là nghe được lời anh gọi. Nhung Nhung. Anh có rất nhiều lời muốn nói, muốn hỏi cô bé này, nhưng khi hỏi rồi, anh vậy mà lại nhát gan, sợ nghe được câu trả lời thật sự của cô. Sống gần 30 năm, đã nhiều lần Quyền Nam Dương đứng giữa ranh giới sống chết, mỗi lần suýt chút nữa mất mạng, nhưng anh chưa từng sợ hãi. Mà giờ đây, khi nghe cô bé này nói có thể tình cảm dành cho anh chỉ là cảm kích và ỷ lại, anh cảm thấy sợ hãi. Nhắc tới cũng thật buồn cười. Quyền Nam Dương sinh ra trong gia đình quyền quý, từ nhỏ đã được giáo dục làm sao để vượt qua nỗi sợ hãi trong lòng. Năm đó, khi anh tuổi còn nhỏ, đã sớm luyện thành bản lĩnh, dù núi sập trước mắt thì mặt cũng không biến sắc. Nhưng mà hết lần này tới lần khác, chỉ cần cô bé này nói một câu đã có thể khiến cho một người sớm ngồi vị trí tổng thống một nước sợ hãi. Nhung Nhung, em có biết anh Liệt thích em thế nào hay không? Anh vuốt ve gương mặt phấn nộn của cô thì thầm. Chắc chắn cô không biết. Không biết anh thích cô đến chừng nào, không biết cô quan trọng với anh cỡ nào. Cô không chỉ là mặt trời bé nhỏ của anh, cô còn quan trọng hơn sinh mạng của anh, là bảo bối anh sẵn sàng dùng cả tính mạng để che chở. Trước kia là thế, bây giờ cũng thế, sau này càng như thế. Mấy năm nay anh đang chờ Nhung Nhung từ từ trưởng thành, tình cảm của anh đối với cô đã thay đổi từng chút một. Anh biết rõ bây giờ tình cảm của anh đối với cô không còn đơn thuần là anh trai với em gái như trước nữa. Anh muốn nhiều hơn thế. Anh muốn nắm tay cô, cùng cô vượt qua mưa gió cuộc đời. Dù xảy ra bất kỳ việc gì, anh cũng sẽ không buông tay cô. Anh muốn vĩnh viễn ở bên cô, cưới cô làm vợ, để cô làm phu nhân tổng thống của nước A. Trước kia chính anh nói muốn ở bên cạnh cô, cùng cô từ từ lớn lên, nhưng anh đã thất hứa với cô. Anh nợ cô, nợ cô 14 năm, anh sẽ dùng cả quãng đời còn lại để bù đắp cho 14 năm đó. Nhung Nhung. Quyền Nam Dương lần nữa khẽ dịu dàng gọi tên Trần Nhạc Nhung, hai tiếng thốt lên đầy tình cảm như phát ra từ đáy lòng anh. Không đúng, không phải giống như, mà vốn chính là như vậy. Nhung Nhung, hai tiếng anh đặt tận đáy lòng. Cô bé tên Nhung Nhung này chính là người anh hết lòng cưng chiều. Vâng. Trần Nhạc Nhung khẽ vâng một tiếng. Có thể do thời tiết quá lạnh, cô chùm chăn vô thức hướng tới gần chỗ có nguồn nhiệt, thư thái dựa lên người anh, yên tĩnh ngủ thiếp đi. Bé ngốc. Nhìn dáng vẻ không hề phòng bị của cô, Quyền Nam Dương không nhịn được cúi đầu hôn lên trán cô. Nhung Nhung, em bảo anh Liệt tin em thì anh Liệt sẽ tin em. Một tháng sau anh Liệt lại đến đón em. Anh dám chăn cho cô, sau khi xác nhận tất cả không có vấn đề gì mới vừa bước quay đầu cất bước rời khỏi nơi này. Còn chưa ra khỏi lều vải của cô, anh đã bắt đầu nhớ cô rồi. Sao ma lực của cô nhóc này lại lớn như vậy chứ? Rốt cuộc, từ lúc nào anh đã rơi vào trong thế giới ma pháp của cô? Quyền Nam Dương cũng không hề biết. Ngay khi anh đứng dậy rời đi, Trần Nhạc Nhung đang nằm ngủ say trên giường chậm rãi mở mắt. Cô lặng lặng nhìn theo bóng lưng anh rời đi. Ánh trăng từ đỉnh lều vải chiếu xuống, soi sáng lều vải của họ, đồng thời cũng soi sáng bóng lưng cô đơn lúc rời đi của Quyền Nam Dương. Thấy anh cô độc như vậy, Trần Nhạc Nhung rất đau lòng. Cô rất muốn đuổi theo ôm lấy anh, chính miệng nói cho anh biết chỉ cần anh cần cô thì cô sẽ mãi mãi không rời khỏi anh. Nhưng cô không làm như thế. Cô không thể tùy hứng nghĩ gì làm đó. Đã tới khu vực xảy ra tai nạn thì cô sẽ cố gắng làm tốt công việc của mình, có thể làm một chút việc vì anh cũng tốt. Anh Liệt, trước kia Nhung Nhung không biết anh thích Nhung Nhung bao nhiêu, nhưng hôm nay em đã biết rồi. Cô cắn môi khẽ nói. Ngài Tổng thống. Nhìn thấy rốt cuộc sau 2 giờ một mình đến tìm cô bé nhà họ Trần, Ngài Tổng thống đã trở về. Lâm Thành Thiên vội đi lên nghênh đón, bảo người phụ trách bên Hoa Tể điều một số tài chính và vật tư tới đây, tăng cường thêm cho việc xây dựng lại khu vực xảy ra tai nạn. Còn nữa, cậu hãy điều thêm mấy người trông coi. Lần này nếu xảy ra việc ngoài ý muốn nữa thì các cậu tự mình giải quyết đi. Quyền Nam Dương vừa đi vừa nói, giọng điệu lạnh lùng bá đạo. Lâm Thành Thiên theo sát phía sau anh, báo cáo tình hình. Đã sắp xếp xong người bảo vệ cô Trần, tôi sẽ lập tức thông báo cho phía Hoa Tể để người phụ trách bên đó sắp xếp. Công ty Hoa Tể là một xí nghiệp tập đoàn mới phát mấy năm gần đây. Chỉ trong thời gian mấy năm ngắn ngủi, từ một công ty nhỏ không có tiếng tăm gì, bây giờ đã phát triển thành xí nghiệp lớn số 1 số 2 nước A. Người phụ trách Hoa Tể hiện tại là một người đàn ông trung niên hơn 40 tuổi. Nhưng ông ta cũng không phải là đại bốt thật sự của Hoa Tể, ông ta chỉ thay người khác làm việc mà thôi. Về phần đại bốt thật sự của công ty Hoa Tể là ai, mấy năm nay rất nhiều người tò mò đi tìm hiểu tin tức, nhưng tin tức thu được lại ít đến đáng thương. Tổng hợp tất cả tin tức liên quan tới thân phận đại bốt của Hoa Tể, cũng chỉ có thể đưa ra một kết luận, hình như đại bốt thực sự là một người đàn ông. Thế giới này ngoài phụ nữ thì chính là đàn ông, thu được một kết luận như vậy chẳng bằng đừng kết luận còn hơn. Có lẽ chính vì đại bốt chân chính thần bí khó lường như vậy, hai năm nay người muốn tìm ra anh ta càng ngày càng nhiều, nhưng vẫn không có ai tìm ra tin tức. Nhưng đại bốt thần bí của Hoa Tể làm việc không hề thần bí. Mấy năm nay, dù là bầu cử tổng thống hay là quốc gia gặp phải thiên tai lớn, kiểu gì công ty Hoa Tể cũng sẽ đứng ra quyên tiền đầu tiên, rất được khen ngợi, danh tiếng càng ngày càng cao. Hôm sau, ánh mặt trời rực rỡ, thời tiết đẹp, tâm trạng mọi người vì thế cũng khá hơn. Tối hôm qua, Trần Nhạc Nhung gần như cả đêm không ngủ, sáng nay lại dậy thật sớm. Dù mắt có hơi quầng thâm, nhưng vẫn không ảnh hưởng đến sự xinh đẹp của cô. Bình sấm nhỏ, cháu dậy sớm thế. Dì Trung Niên dậy sớm hơn chào hỏi cô. Lần trước khi tham gia cứu nạn, đã từng gặp mặt, rất nhiều người đã quen nhau. Dì Mai, buổi sáng tốt lành. Trần Nhạc Nhung đưa một cái bánh bao nóng hổi vừa mới ra lò cho dì Mai còn nói. Dì Mai, Hùng nhà dì đâu? Hùng nghe nói chị Bình sớm nhỏ muốn làm giáo viên của nó, nên vừa mới ăn xong bát cháo đã chạy ngay tới phòng học dựng tạm rồi. Nhắc tới con mình, dì Mai cười vui vẻ. Hùng nhà dì 8 tuổi rồi, nhưng dì chưa từng thấy nó học tập nghiêm túc như thế bao giờ đâu. Có thể khiến Hùng thích học như thế đã là vinh hạnh của cháu. Sáng sớm đã nghe được tin tốt như vậy, tâm trạng Trần Nhạc Nhung tốt hơn rất nhiều rồi. Thánh nhân nói không hề sai, người dùng ánh mắt gì nhìn thế giới này thì thế giới này sẽ đáp lại bằng ánh mắt như vậy. Cô cảm thấy thế giới này vô cùng tươi đẹp, những người ở đây vô cùng tốt bụng, thế là thế giới lập tức dùng ánh sáng mặt trời rực rỡ để đáp lại cô. Bà con lập tức dùng nụ cười rực rỡ để đáp lại cô. Nên cô phải cố gắng hết sức để đáp lại ánh nắng thế giới dành cho cô, đáp lại sự chào đón nồng nhiệt của bà con. Lớp học dựng tạm thật ra là một lều vải khá rộng, vừa là lớp học vừa là lều vải lớn, đông người có vẻ hơi chen chúc, nhưng hôm nay những đứa trẻ không hề chán ghét mà vô cùng háo hức. Vừa đi đến ngoài lều, Trần Nhạc Nhung đã nghe thấy âm thanh huyên náo của bọn trẻ. Âm thanh đó lớn đến mức gần như có thể lật ngược lều vải này. Bọn nhỏ thật hoạt bát. Nghe thấy âm thanh đầy sức sống của các bạn nhỏ phát ra từ bốn phía, Trần Nhạc Nhung nhếch môi mỉm cười. Bọn trẻ tầm tuổi này nên như thế, đâu giống đứa bé đáng yêu trong nhà cô. Rõ ràng cũng mới 8 tuổi, nhưng hết lần này tới lần khác cứ cư xử như ông cụ non. Trần Nhạc Nhung bước vào phòng, có bạn nhỏ tinh mắt vừa liếc đã phát hiện ra, lập tức lớn tiếng nói: chị Bình sớm nhỏ đã tới, mọi người hãy im lặng. Gần như ngay lập tức, phòng học tạm thời cũng không rộng lắm, yên tĩnh lặng ngắt như tờ. Từng đôi mắt mở to nhìn giáo viên mới của chúng. Dưới cái nhìn chăm chú của chúng, Trần Nhạc Nhung bước đến bục giảng phía trước mỉm cười nói: các em đừng câu nệ, muốn ầm ĩ như thế nào thì cứ ầm ĩ như thế đi. Nên ầm ĩ thì cứ ầm ĩ. Có lầm hay không, đây quả thật là lời một giáo viên đạt tiêu chuẩn có thể nói ra sao. Tuổi bình quân của đám trẻ này khoảng 8-9 tuổi, chúng là học sinh lớp 3, đều là những đứa bé hiểu chuyện. Nghe giáo viên nói thế, ánh mắt của chúng mở lớn hơn. Lời của cô giáo là nghiêm túc sao? Thật sự chúng có thể muốn ồn ào thì ồn ào sao? Không phải là cô giáo muốn kiểm điểm chúng đấy chứ? Trong thời gian ngắn, đợi bọn trẻ đã quay vài vòng, từng đứa cậu nhìn tớ, tớ nhìn cậu, Cuối cùng tất cả đồng loạt nhìn cô giáo mới. Được, biểu hiện của các em rất khá, đều hiểu khi đi học không nên cãi lộn, sau khi tan học muốn gây lộn thế nào cũng được. Trần Nhạc Nhung vô cùng hài lòng với biểu hiện vừa rồi của bọn trẻ, đồng thời chỉ dạy cho chúng phương hướng chính xác. Chị Bình Sấm nhỏ, bọn em đều thích chị dạy bọn em. Thân là lớp trưởng, Hùng giơ tay đứng lên phát biểu thay các bạn. Người đẹp thì đi tới đâu cũng được hoan nghênh. Biểu hiện của các bạn nhỏ ở đây là rõ ràng nhất. Nhìn chị xinh đẹp lên lớp, đương nhiên không giống như nhìn thấy giáo viên già lên lớp rồi. Mọi người thích cô rất vui mừng. Trần Nhạc Nhung mỉm cười chào các bạn nhỏ rồi nói, vậy cô tự giới thiệu trước, sau đó từng người các em sẽ giới thiệu. Hôm nay tiết học của chúng ta là kể chuyện và chơi trò chơi. Dạ. Nghe thấy tiết này là kể chuyện và chơi trò chơi, các bạn học rất hào hứng cùng nhau la lên. Trần Nhạc Nhung mỉm cười, ừ, vậy trước hết cô xin tự giới thiệu. Bọn trẻ ở khu vực xảy ra tai nạn, vừa mới trải qua thiên tai địa chấn, cũng là người đã gặp thoáng qua tử thần, có thể sống sót, bọn chúng đều rất may mắn. Trần Nhạc Nhung tin, bây giờ với bọn trẻ mà nói, học tập tri thức cũng không phải là chuyện quan trọng nhất, mà trước tiên phải đưa chúng khỏi bóng tối địa chấn, để chúng ổn định tâm lý mới có thể học tập tốt hơn. Trong ánh mắt chờ đợi của bọn trẻ, Trần Nhạc Nhung chậm rãi nói, cô tên Trần Nhạc Nhung, một tháng tới cô sẽ phụ trách dạy các em có thể gọi cô là cô Trần, cũng có thể gọi là chị Nhạc Nhung, cũng có thể gọi cô là Bình Giấm Nhỏ, dù sao chỉ cần các em vui là được. Chị Bình Giấm Nhỏ, cả lớp đồng thanh hô lên, sau đó mọi người lại cùng nhau cười lớn. Trong nhà cô có ông bà, ba mẹ và anh em trai. Đúng rồi, em trai cô năm nay 8 tuổi, cũng ngang tuổi mọi người, vẫn là một đứa trẻ vô cùng hiếu thuận đáng yêu. Trần Nhạc Nhung mỉm cười, cô đã tự giới thiệu xong, tiếp theo đến ai nào? Chị Bình Giấm Nhỏ, tới lượt em, tới trước. Có mấy bạn học nhào nhào giơ tay, muốn là người đầu tiên tự giới thiệu. Trần Nhạc Nhung nhìn lướt qua thấy một bé gái cúi đầu khá thấp, tay giơ một nửa, lại căng thẳng rụt trở về, sau đó lấy dũng khí lại giơ tay lên, rồi lại lần nữa rụt tay về, cứ lặp lại như vậy mấy lần. Cô đưa tay ra hiệu bạn trẻ im lặng, ngọt ngào cười nói, các em đừng vội, ai cũng sẽ có cơ hội phát biểu, còn cơ hội phát biểu đầu tiên chúng ta giao cho bạn nhỏ mặc áo len đỏ kia được không? Được nhắc đến, cô bé đó có chút vừa vui mừng vừa sợ hãi, khuôn mặt đỏ bừng. Những bạn học khác cũng đồng loạt nhìn về phía cô bé. Có thể được cô giáo gọi tên đầu tiên khiến người ta không muốn hâm mộ không được. Nào, chính là em sẵn lòng là người đầu tiên tự giới thiệu với mọi người không? Giọng nói Trần Nhạc Nhung mềm mại khiến người nghe cảm thấy dễ chịu, nhất là cô còn đang mỉm cười và dùng ánh mắt khích lệ nhìn cô bé. Vốn dĩ cô bé còn hơi sợ hãi, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt tươi cười và ánh mắt khích lệ của cô, gan lớn hơn rất nhiều, bèn lấy hết dũng khí đi lên bục giảng. Chúng ta cùng vỗ tay cổ vũ cho bạn học dũng cảm của chúng ta được không? Trần Nhạc Nhung dẫn đầu vỗ tay chúc mừng cô bé bước những bước đầu tiên ra khỏi vùng an toàn trong cuộc sống của cô bé. Cô bé ngại ngùng cười cười, chậm rãi nói, em tên Lý Tiểu Linh, năm nay 8 tuổi, học lớp 3, nhà em có ông bà và ba mẹ. Tiểu Linh, tên rất hay, cô nhớ rồi. Trần Nhạc Nhung xoa đầu cô bé nói, Tiểu Linh, em có chuyện gì muốn chia sẻ với mọi người không? Đây là lần đầu tiên nó được cô giáo đối xử dịu dàng như vậy. Lý Tiểu Linh đột nhiên cảm thấy cô giáo thật vĩ đại, giống như mẹ nó đang làm thuê ở nơi xa, khiến nó cảm thấy rất ấm áp. Tiểu Linh có không? Nếu như không có cũng không sao. Trần Nhạc Nhung nửa quỳ nửa ngồi nhìn thẳng đứa bé. Tiểu Linh ngại ngùng lắc đầu. Trần Nhạc Nhung lại xoa đầu nó. Không sao, vậy em đi xuống trước đi, chúng ta đổi một bạn học khác lên. Nghe thấy chỉ thị của cô giáo, Lý Tiểu Linh xoay người chạy. Chạy được hai bước nó bỗng quay đầu. Cô giáo, em cũng thích cô. Mấy chữ thật đơn giản đó lại là lễ vật tốt nhất mà bọn trẻ tặng Trần Nhạc Nhung. Bọn chúng có thể thích cô, đương nhiên là khẳng định đối với công việc của cô. Trong lều vải, tại mấy chỗ không ai để ý, đã đặt được mấy camera, Mọi việc xảy ra trong phòng học đều chuyển ngay đến máy tính của Quyền Nam Dương. Trần Nhạc Nhung vẫn mặc quần jean và áo trắng như mọi ngày, chỉ là hôm nay bên ngoài cô khoác thêm một áo khoác kẻ đen trắng. Trần Nhạc Nhung ăn mặc thật đơn giản nhưng xinh đẹp hoạt bát như vậy, từng cái nhăn mày, từng nụ cười đều khắc sâu vào trí nhớ của Quyền Nam Dương. Nhất là khi nhìn cô và bọn trẻ ở bên nhau, ánh mắt anh vô cùng dịu dàng, thấy cô rõ ràng là một giáo viên ưu tú. Hôm nay cuối cùng Quyền Nam Dương lại thấy được một mặt khác của Nhung Nhung. Nhung Nhung của anh đã sớm không phải cô bé nũng nịu mũm mĩm năm đó rồi, cô thật sự đã trưởng thành rồi. Chị Bình Giấm nhỏ, chị có người mình thích không? Trong máy tính đột nhiên truyền đến câu hỏi của một đứa trẻ. Quyền Nam Dương lập tức chăm chú nhìn Trần Nhạc Nhung, chờ câu trả lời của cô. Đương nhiên là có rồi. Trong màn hình vi tính, Trần Nhạc Nhung cười ngọt ngào động lòng người, âm thanh cũng dịu dàng ngọt ngào. Cô thích ông bà, ba mẹ cô. Chị Bình Giấm nhỏ, chúng em là hỏi chị có người đàn ông mình thích hay không? Có học sinh tỏ vẻ phản đối, đừng thấy chúng còn nhỏ tuổi, thực ra chúng khá hiểu chuyện rồi. Người đàn ông yêu thích không giống bậc cha chú, đừng tưởng rằng tuổi chúng còn nhỏ thì có thể lừa dối qua mặt. Có chứ. Trần Nhạc Nhung bí môi mỉm cười thần bí nói, người đàn ông cô thích chính là ngài tổng thống của các em. Ồ, ngài tổng thống, chị Bình Giấm nhỏ thích ngài tổng thống của chúng ta. Nghe thấy đáp án, các bạn nhỏ rất vui mừng. Chị Bình Giấm nhỏ của chúng lại thích đại anh hùng trong lòng chúng, đây đúng là việc khiến người ta vui mừng. Nhưng mà ngài tổng thống có bạn gái rồi, có đứa nghi ngờ. Câu này vừa nói ra, mấy đứa trẻ vừa nãy còn gieo hò bỗng nhiên trầm mặc, chúng chớp mắt nhìn Trần Nhạc Nhung. Chị Bình Giấm nhỏ chúng thích không thể ở cùng người đàn ông mình thích, chúng tỏ vẻ rất khó chịu. Lời nói vô tâm của bọn trẻ giống một cú đấm đánh chúng vào chỗ đau trong lòng Trần Nhạc Nhung. Cô cảm thấy chua chát, gần như không cười được. Nhưng cô nhanh chóng đè cảm xúc xuống, lần nữa lộ ra khuôn mặt tươi cười. Các em, chẳng lẽ các em không thích ngài tổng thống của các em à? Chúng em thích chứ, bạn trẻ đồng thanh. Vì lần trước ngài tổng thống đích thân đến đây tham gia công việc cứu nạn trong lòng người dân khu xảy ra thiên tai, ngài tổng thống chính là đại anh hùng, không ai không thích anh. Các em đều có thể thích anh ấy, vậy tại sao chị Bình Giấm nhỏ không thể thích anh ấy chứ? Trần Nhạc Nhung dùng cách này để dẫn dắt bọn trẻ. Bọn trẻ cùng nhau gật đầu, giống như đã hiểu. Chị Bình Giấm nhỏ nói thích, đại khái cũng giống như chúng thích. Chúng ta là con dân của ngài tổng thống, anh ấy là lãnh tụ của chúng ta. Chúng ta cùng yêu thích anh ấy, cùng giúp anh ấy để đất nước trở nên lớn mạnh hơn nhé. Trần Nhạc Nhung cảm thấy mình thật sự là cô gái nhỏ say mê anh Liệt, từng giây từng phút chưa từng quên giúp tuyên truyền cho anh Liệt. Trần Nhạc Nhung có thể che giấu sự chua xót trước con mắt của bọn trẻ, nhưng không thể giấu được đôi mắt của Quyền Nam Dương trước máy tính. Cô nói thích tuyệt đối không phải loại thích bọn trẻ nói, mà là cô thật sự có tình cảm với nhân vật Quyền Nam Dương này. Anh lại nghĩ tới chuyện tối qua cô chính miệng thừa nhận tình cảm của cô với anh Liệt chỉ là cảm kích và ỷ lại, cũng không phải là tình yêu. Tình cảm của cô với anh Liệt không phải tình yêu, nhưng cô lại nói với những đứa trẻ này người cô thích là ngài tổng thống. Chẳng lẽ trong lòng cô là ngài tổng thống đó mà không còn là anh Liệt của cô? Nghĩ như vậy, trên mặt Quyền Nam Dương giống như phủ lên một tầng sương lạnh, không khí chung quanh hình như cũng vì thế mà trở nên lạnh lẽo. Ngài tổng thống tiên sinh, chiều tối nay phía Hoa Tề có thể phân phối vật tư, đây là đơn phê duyệt, mời ngài xem qua. Lâm Thành Thiên rất không đúng lúc xông vào văn phòng, cũng không nghĩ xem ngài tổng thống đang làm gì, đã vội báo cáo việc của mình. Đến khi nhận ra ánh mắt lạnh lùng dữ tợn của Quyền Nam Dương, Lâm Thành Thiên mới phát hiện ra mình tới hơi không phải lúc. Triệu Bình Sinh mới là người phụ trách Hoa Tề, người nên xem những thứ này không phải anh ta sao? Quyền Nam Dương nhíu mày nghiêm nghị nói. Nhưng mà... Lâm Thành Thiên tỏ vẻ rất đau đầu. Chuyện điều động nhiều hàng hóa và tài chính như vậy, chẳng lẽ không nên báo cáo đại bốt chân chính của Hoa Tề sao? Nhưng mà cái gì? Quyền Nam Dương bỗng dưng đứng lên, vì anh vốn cao lớn, lúc này trên người còn mang theo sự tức giận, quả thực là ép Lâm Thành Thiên tới mức không dám ngẩng đầu nhìn anh. Sau việc này của Hoa Tề, giao toàn quyền cho Triệu Bình Sinh phụ trách, cậu đừng nhúng tay vào nữa. Cậu ba, nếu việc gì chúng ta cũng mặc kệ ngộ nhỡ. Lâm Thành Thiên quĩnh lên, dùng tới xưng hô trước kia, ngộ nhỡ Triệu Bình Sinh vét rỗng Hoa Tề, đó chính là chắp tay tặng người Giang Sơn mấy năm nay cậu giành được. Nếu tôi cho cậu toàn quyền quản lý Hoa Tề thì cậu có lặng lẽ móc sạch nó hay không? Quyền Nam Dương hỏi. Sẽ không. Lâm Thành Thiên khẳng định chắc chắn. Mạng của tôi là của cậu, tôi làm sao có thể phản bội cậu? Nếu Triệu Bình Sinh và cậu, tôi cũng không tin được. Như vậy tôi không biết ở bên cạnh tôi có người nào có thể khiến tôi tin tưởng. Quyền Nam Dương nói. Mạng của Triệu Bình Sinh và Lâm Thành Thiên đều là anh cứu trở về. Sau đó hai người này luôn đi theo anh làm việc cho anh. Nếu hai người họ anh cũng không tin được, thì trong vòng xoáy đấu tranh chính trị phức tạp này, Quyền Nam Dương thật không biết anh còn có thể tin tưởng ai. Tôi đã hiểu. Lâm Thành Thiên đã hiểu. Lâm Thành Thiên đi theo Quyền Nam Dương thời gian không dài, ít nhất còn kém xa Bùi Huyên Chí. Nhưng anh ta trung thành với Quyền Nam Dương, e là trên thế giới này cũng chỉ có Triệu Bình Sinh có thể so sánh. Chính vì trong công việc Quyền Nam Dương tin tưởng nhất hai người họ, nên anh sắp xếp họ ở hai cương vị quan trọng nhất, để họ trở thành phụ tá đắc lực nhất của anh. Nhà họ Tưởng, hôm nay mặt trời rực rỡ, nhiệt độ cũng vừa phải. Sau bữa trưa, Tưởng Linh Nhi ngồi trong sân nhỏ của mình phơi nắng đọc sách. Cô lật dở, trong sách rơi xuống một tờ đánh dấu trang đã ố vàng. Cô nhặt lên xem, bên trên tờ đánh dấu trang là nét chữ cứng cáp mà cô không thể quen thuộc hơn. Tưởng Linh Nhi, anh thích em, sau này làm vợ anh nhé. Năm đó cô vừa mới tròn 18 tuổi, anh cũng chỉ là chàng trai 20 tuổi. Vào bữa tiệc sinh nhật 18 tuổi của cô, anh lặng lẽ đi vào chỗ tiệc sinh nhật, kín đáo tặng cho cô một quyển sách, chẳng hề nói một câu đã rời đi. Lúc ấy trong tiệc sinh nhật rất đông người, cô sợ bị người nhà phát hiện nên không dám mở sách ra. Ban đêm khi trốn vào phòng cô mới xem. Tờ đánh dấu trang kẹp trong sách viết một câu như vậy. Một câu ngắn gọn bá đạo cỡ nào, cô luôn khắc ghi ở trong lòng. Bắt đầu từ ngày đó cô luôn chờ, chờ đến một ngày có thể trở thành cô dâu của anh. Nghĩ đi nghĩ lại, mắt Tưởng Linh Nhi ngấn nước. Trước mắt cô hiện ra một gương mặt cô nhớ rõ ràng, nhưng lại vô cùng mơ hồ. Rốt cuộc chàng trai của cô đang ở đâu? Anh có biết cô luôn chờ anh hay không? Cô chờ anh trở về, thực hiện lời hứa của anh. Chà, khóc rồi sao? Việc gì có thể khiến cô Tưởng của chúng ta khóc thương tâm như vậy chứ? Một âm thanh kỳ quái đột nhiên truyền đến. Tưởng Linh Nhi vội lau nước mắt, cô không muốn người này thấy được mặt yếu đuối của mình. Người kia đi đến bên cạnh cô giễu cợt. Nhà họ Tưởng tạo điều kiện cho cô ăn, tạo điều kiện cho cô mặc. Cô cả ngày chẳng phải làm gì, cô có gì mà ấm ức? Người này là con trai bác cả của Tưởng Linh Nhi, tên là Tưởng Hiếu Đông. Anh ta cả ngày ăn chơi đàng điếm, ăn uống cá cược chơi gái, không làm việc đàng hoàng, làm rất nhiều việc ác. Là con ông cháu cha mà người ở Lâm Hải Thành căm ghét, đã từng phạm tội khiến người nhà họ Tưởng xấu hổ, suýt chút nữa bị ông nội của họ đuổi ra khỏi nhà. Là bác cả của Tưởng Linh Nhi, Tưởng Thế Khoan quỳ xuống cầu xin ông lão Tưởng. Ông lão Tưởng mới thu hồi mệnh lệnh không đuổi Tưởng Hiếu Đông khỏi nhà nữa, nhưng cũng nhốt Tưởng Hiếu Đông nửa năm, không cho anh ta bước khỏi nhà họ Tưởng nửa bước. Thời gian nửa năm nói dài không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Vài ngày trước là đến kỳ hạn, bác gái nhà họ Tưởng không chờ được nữa, đã cho người thả Tưởng Hiếu Đông ra ngoài. Theo lý mà nói, cho thời gian nửa năm để Tưởng Hiếu Đông ăn năn hối lỗi, ít ra anh ta nên thu mình một chút. Nào biết được Tưởng Hiếu Đông này căn bản cũng không làm được như vậy. Sau khi ra ngoài, anh ta không chỉ không hối cải, hai ngày trước còn gây chuyện, như lời người ta nói là chó không bỏ được tật ăn phân. Dù biết Tưởng Hiếu Đông làm không đúng, nhưng Tưởng Thế Khoan thương con trai, không đành lòng để anh ta bị giam, nên đã tự mình đứng ra giải quyết mọi chuyện, phòng chuyện xấu này truyền đến tai ông lão Tưởng. Vừa được tự do đã gây ra chuyện lớn, nếu để cho ông lão Tưởng biết, chắc chắn sẽ đuổi kẻ bại hoại gây ảnh hưởng đến danh dự nhà họ Tưởng ra ngoài. Kẻ không việc ác nào không làm, không cần mặt mũi như thế, không đáng để Tưởng Linh Nhi tức giận so đo. Anh hai, mặc kệ Tưởng Hiếu Đông giễu cợt thế nào, Tưởng Linh Nhi vẫn lễ phép chào hỏi anh ta một tiếng. Thân là anh em, cô cứ làm tốt phần mình, dù anh ta cố ý muốn gây sự với cô cũng phải khiến anh ta không gây phiền được. Vẫn biết tôi là anh hai của cô sao? Ánh mắt sắc bén của Tưởng Hiếu Đông híp lại, nhìn chằm chằm trước ngực Tưởng Linh Nhi quan sát. Em có việc phải đi trước. Ghê tởm ánh mắt đó của anh ta, Tưởng Linh Nhi đứng dậy muốn đi, nhưng Tưởng Hiếu Đông giơ tay kéo cô lại. Anh ta nói, Tưởng Linh Nhi, tôi đã cho cô đi chưa? Tưởng Hiếu Đông, anh buông tay ra. Tưởng Linh Nhi muốn hất anh ta ra, nhưng sức của anh ta lớn hơn cô mấy lần, cô căn bản không hất được. Nếu tôi không buông tay thì sao? Anh ta bỗng nhiên xích lại gần cô, thì thầm bên tai cô. Tưởng Linh Nhi, tôi không buông tay thì cô có thể làm gì tôi? Tưởng Hiếu Đông bỏ tay ra, anh hãy tôn trọng tôi một chút. Tưởng Linh Nhi hét lên, muốn dọa Tưởng Hiếu Đông. Tôn trọng? Cô biết cái gì là tôn trọng à? Tưởng Hiếu Đông ỷ có ba mẹ yêu thương, căn bản không để lời cảnh báo của Tưởng Linh Nhi vào mắt. Tưởng Hiếu Đông, tôi bảo anh buông tay. Tưởng Linh Nhi dùng sức muốn rút tay về, nhưng lại càng bị anh ta nắm chặt. Cô gây tởm đến mức mặt mày nhăn nhó. Tưởng Linh Nhi, nếu cô muốn người khác tôn trọng cô thì đầu tiên cô phải tôn trọng chính bản thân mình. Anh ta giữ chặt tay cô, cười hết sức bị ổi nói. Cô nói xem, nếu để ngài tổng thống của chúng ta biết vị hôn thê của anh ta đã từng có con với người đàn ông khác, cô nói xem anh ta sẽ đối với cô thế nào. Anh đột nhiên nghe thấy lời của Tưởng Hiếu Đông, Tưởng Linh Nhi vừa ngạc nhiên vừa sợ hãi. Tưởng Hiếu Đông tiếp tục nói với vẻ kỳ lạ, anh ta sẽ lập tức vứt bỏ cô, hoặc là giả vờ không biết gì, vẫn cưới cô về nhà như ước định, rồi đẩy cô vào lãnh cung để cô vĩnh viễn không cơ hội trở mình. Làm sao anh biết? Làm sao anh biết chuyện này? Tưởng Linh Nhi thì thào hỏi. Làm sao người này biết việc đứa trẻ? Năm đó ngay cả cha ruột của đứa trẻ cũng không biết việc cô mang thai, tại sao tên cặn bã bại hoại Tưởng Hiếu Đông này lại biết? Cô cứ nói đi. Tưởng Hiếu Đông đưa tay vuốt ve cằm Tưởng Linh Nhi. Em gái ngoan của tôi, sao cô lại khiến người ta yêu thích như vậy chứ? Anh ta đảo mắt nhìn cô một lượt, ánh mắt không ngừng đánh giá Tưởng Linh Nhi. Tôi còn không nỡ chạm vào cô, dựa vào cái gì mà thằng đàn ông thô lỗ đó lại có thể chạm vào cô? Cô còn mang thai đứa con hoang của anh ta. Cô nói anh ta có đáng chết hay không? Cô nói con anh ta có đáng chết hay không? Là anh, thì ra là anh. Tưởng Linh Nhi giơ tay tát một cái thật mạnh vào mặt Tưởng Hiếu Đông, giận dữ hét lên. Anh chính là hung thủ giết người, anh giết con tôi, thì ra là anh giết con tôi. Cô luôn không biết tại sao mình chỉ ngủ một giấc trưa mà con trai ngoan của mình lại bất ngờ mất đi. Hôm nay cuối cùng cô đã hiểu, đây tuyệt đối không phải là việc ngoài ý muốn. Ngày đó tên cầm thú Tưởng Hiếu Đông đã giở trò với đồ ăn trưa của cô. Ngày đó cô nhìn thấy anh ta tươi cười quái dị, nếu sớm biết anh ta động tay động chân trong thức ăn của mình, cô nhất định sẽ không ăn. Cô nhất định sẽ bảo vệ con mình, giữ gìn thứ duy nhất mà người đàn ông cô yêu để lại cho cô. Cô chắc chắn như thế. Nhưng mà không có nếu như. Tưởng Linh Nhi, cô kêu đi, hét đi, mắng đi. Tưởng Hiếu Đông cười to. Tốt nhất cô ấy gọi tất cả người nhà họ Tưởng tới đây, để họ biết đứa trẻ luôn nghe lời trong mắt ông nội đã sớm là một ả đàn bà dâm đãng cho người khác chơi. Tôi phải giết anh, giết tên súc sinh này. Tưởng Linh Nhi không nghe thấy Tưởng Hiếu Đông nói gì nữa. Cô chỉ biết là người đàn ông trước mắt này là hung thủ giết người, hung thủ sát hại con cô. Cô muốn tự tay giết chết anh ta, báo thù cho con mình. Tưởng Linh Nhi, mẹ nó, cô chẳng qua chỉ là một ả gái điếm thối tha, trước mặt tôi còn giả bộ cái gì? Tưởng Hiếu Đông bắt lấy cánh tay đang vung lên của Tưởng Linh Nhi, dùng sức đẩy về phía sau. Tưởng Linh Nhi đứng không vững, ngã ngồi trên mặt đất. Thằng giết người, tao nhất định sẽ giết mày. Tưởng Linh Nhi hét khàn cả giọng, cả người đều ở vào trạng thái suy sụp. Cái gì mà hôn thê của Tổng thống, hình tượng đoan trang đã sớm bị cô vứt ra sau lưng. Cái gì mà dáng vẻ con gái nhà họ Tưởng nên có, cô cũng không quan tâm nữa. Tưởng Hiếu Đông đắc ý cười nói, Tưởng Linh Nhi, có bản lĩnh thì cô cứ giết tôi đi, báo thù cho đứa con chưa thành hình người đã chết của cô đi. Bằng không mỗi ngày tôi sẽ tìm đến cô,